Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 853. Thông U rút lui, vừa mới nói xong, hắn liền cầm sở hữu phi kiếm trở vào bao. Rõ ràng không muốn tại chiến. Tôn Ngộ Không cũng ở đây dò xét cổ đế. Cùng những người khác bất đồng chính là, trước lúc này, hắn liền đã phát hiện cổ đế. Người này tu vi thâm bất khả chắc, sẽ có biến số. Tôn Ngộ Không trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là biểu tình như cũ phong khinh vân đạm. Đối mặt cổ đế, hắn không có bất kỳ cái gì e ngại. Ở nơi này phương trên thế giới, hắn không e ngại bất kỳ người nào. Như Lai, Nhiên Đăng đều là trao mày. Cổ đế cho bọn hắn cảm giác cùng Tôn Ngộ Không một dạng, không thể địch lại. Quả nhiên, từ khi đi tới nơi này phương thế giới, ta đã sai lầm rồi, bởi vì ta vẫn là xem thường nơi này cường giả. Nhiên Đăng trong lòng cảm thán, giờ phút này hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đừng nói cổ đế, dù cho kiếm thánh hắn đều không thể chiến thắng. Với tư cách chủ nhân, Từ Hạo Thiên đầu tiên lên tiếng, đây không phải cổ đế sao? Thiên hạ đệ nhất cũng đối man hoang cảm thấy hứng thú. Cổ đế, Thông U Chí Tôn, kiếm thánh, cũng là cùng một thời kỳ cường giả. Bọn hắn có thể hay không liên thủ nghiền ép Bình Thiên Cung? Đây là Từ Hạo Thiên lo lắng nhất. Cổ đế dạo bước đi tới, lúc này hắn không ôn không lửa nói ra. Các ngươi hơi quá đáng, nếu như ta không xuất hiện nữa, chỉ sợ man hoang cầm không còn tồn tại. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tâm lý dùng mình. Nghe ý tứ này, cổ đế là muốn vấn trách a? Mà xem như thiên hạ đệ nhất nhân, cổ đế đích xác có tư cách này, đến nhúng tay việc này. Thông U Chí Tôn nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Làm cổ đế nhân vật cùng một thời đại, hắn biết rõ cổ đế nhất ngôn cửu đỉnh, hắn muốn nhúng tay liền nhất định sẽ nhúng tay. Đáng giận, mối thù của ta a. Thông U nắm chặt hai tay, tâm lý tràn đầy phẫn hận. Nhưng là hắn không hận cổ đế, mà là Như Lai cùng kiếm thánh. Nếu như không có bọn hắn, hắn có thể đã sớm đại thù đã báo. Thế nhưng là về sau, có Tôn Ngộ Không hộ vệ Từ Hạo Thiên, hắn muốn tại báo thù đã không thể nào. Chúng ta Bình Thiên Cung thế nhưng là bị phe xâm lược. Từ Hạo Thiên hai tay một đám, vô tội nói ra, tức giận đến Thông U Chí Tôn hận không thể chửi ầm lên. Chỉ là tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là hắn không có giải thích. Âm dương lưỡng giới đại chiến đã thiên hạ đều biết, hắn không cần giải thích. Toàn quân rút về. Thông U Chí Tôn cao giọng hô. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Cổ đế một câu nói, liền cải biến trên chiến trường đại cục, càng là lệnh Thông U đại quân rút lui. Từ Hạo Thiên khóe miệng mạnh mẽ rút, rất rõ ràng Tôn Ngộ Không uy hiếp lực còn không có cổ đế một câu nói dễ dùng. Âm binh âm tướng tuy nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn là theo lời lui lại. Trận chiến này bọn hắn tổn thất quá nặng, như thế rút lui còn có ý nghĩa gì? Lúc này cổ đế đã đi tới Từ Hạo Thiên cùng Thông U ở giữa trăm mét chỗ, nghiêm túc nói, trận chiến này liền đến tại đây kết thúc đi. Ngày sau phàm là Đại La Loan Tiên đều không được tại mặt đất chiến đấu. Thật mẹ nó có thể chứa. Từ Hạo Thiên đã bó tay rồi. Hắn có chút hiếu kỳ, ở trong lòng hỏi, Vương Hiểu Phong, ngươi có thể xem thấu cổ đế tu vi sao? Ngươi cho rằng ta là ai a? Ta chỉ là tàn hồn mà thôi. Vương Hiểu Phong không vui nói, chẳng lẽ không đúng sao? Từ Hạo Thiên bĩu môi, Vương Hiểu Phong cho tới nay vai trò không phải liền là không gì không thể tiên tri sao? Cứ như vậy kết thúc, cổ đế đây cũng quá bá đạo. Bất quá cổ đế nói cũng đúng, Đại La Loan Tiên quá mức cường đại. Các ngươi nhìn một chút man hoang thảm trạng thì biết, hiện tại ước thúc một chút vẫn là có thể. Nếu tiếp tục như vậy, phương thiên địa này cầm không còn tồn tại. Cổ đế vạn tuế, tất cả mọi người đối cổ đế thuyết pháp hoan hô lên. Mặc dù không có nhìn thấy cường cường đối bính, nhưng vẫn là lựa chọn ủng hộ vô điều kiện cổ đế quyết định. Trận đại chiến này nếu là đặt ở bất luận cái gì địa bàn chính là một trận hủy diệt tai nạn. Còn tốt bị hủy chính là man hoang. Đây là tất cả mọi người chung tiếng lòng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.